Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 416, tối nay ta ngủ chỗ nào? Serenian, chấm ngoặc kép, Terumi Mây thấp giọng nói, ngươi là phải giải quyết Uchiha vấn đề sao? Yoru thoáng run lên, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng, liền ngươi đều phát giác Uchiha dần dần bạo lộ ra vấn đề. Xem ra rất nhiều người đều có tâm lý chuẩn bị. Terumi Mây trầm mặc một lát, bỗng nhiên thở dài. Ai, Mikoto có lẽ so ta còn khó hơn đây. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn nàng một hồi. Sau đó ngồi tại nàng bên giường. Nhìn xem nàng chậm rãi nói. Không có ngồi lên Kage vị trí. Người vĩnh viễn không cách nào lý giải tại cái này cái về mặt thân phận gánh chịu trách nhiệm cùng. Sứ mệnh, chấm ngoặc kép. Ta hết sức đi làm đúng sự tình. Đi làm tốt Hokage chuyện phải làm. Cũng đã hết sức tại cái này cái trong quá trình thủ đoạn ôn hòa. Không kích thích một số quần thể thần kinh nhạy cảm. Chấm ngoặc kép. Nhưng nếu như vẫn là muốn phát sinh như thế sự tình. Chỉ có thể nói là thế sự vô thường khiến người bất đắc dĩ. Ta không muốn Mikoto thương tâm. Nhưng lại không thể không cùng nàng cùng nhau đối mặt kết quả này. Chấm ngoặc kép. May mà, chấm ngoặc kép, hắn cười cười, vô luận như thế nào, ta sẽ không để nàng thất vọng. Cho nên, người đây, Yoru điềm nhiên như không có việc gì đem nàng mềm mại tay kéo tới. Đặt ở trong lòng bàn tay nắm chặt, Terumi Mây rõ ràng cứng lại. Tin tưởng ta, nếu như ngươi thật muốn trở thành đời thứ 5 Mizuki, bọn họ nhất định sẽ yêu cầu ngươi cùng ta phủi sạch quan hệ. Chấm ngoặc kép. Yoru nhìn xem con mắt của nàng nói, liền tính ta vui lòng phối hợp ngươi diễn trò, nhưng còn có một điểm là, chính ngươi có muốn hay không muốn làm tốt Mizuki vị trí này. Terumi Mây tay tại trong lòng bàn, tay hắn bên trong run một cái, nàng cụp xuống cái đầu, trầm thấp mà nói, liền giống như Mikoto, chỉ cần nội tâm có mặt khác lo lắng, liền không thể tránh khỏi sinh ra xung đột. Không có người nào đối với người nào sai. Tựa như ngươi thân là Hokage chuyện cần làm đồng dạng. Đây là chú định, chấm ngoặc kép, trong mắt của ta đây là các ngươi tại nghịch đại thế. Nhưng tại các ngươi lập trường xem ra, cũng có thể nói là ta bảo thủ. Vậy liền đến so tài một chút nhìn kỹ. Yoru buông nàng ra tay. Đứng dậy, nhìn xem cuối cùng đến cùng ai thua ai thắng. Ai thua ai thắng, có trọng yếu không? Chấm ngoặc kép, Terumi Mây có chút khó chịu mà nói. Mất đi tình cảm, liền một điểm ý nghĩa cũng không có. Chấm ngoặc kép, ta không thể là các ngươi vui vẻ liền từ bỏ chính mình chuyện cần làm. Mà yêu cầu các ngươi vì ta từ bỏ ý nghĩ của mình. Đó cũng là đồng dạng ích kỷ. Yoru quay đầu, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng trơn nhẵn gương mặt xinh đẹp. Ta chỉ có thể hết sức cung cấp xong toàn phương án. Tựa như ta cho Uchiha chính sách ưu đãi, còn có đối thủy quốc cung cấp cùng vũ quốc cùng loại phương án. Sau đó đem quyền lựa chọn giao cho các ngươi chính mình. Đây chính là ta có thể làm đến toàn bộ. Hắn thấp giọng nói, Terumi Mây thật lâu không nói. Cuối cùng đem khuôn mặt chôn ở trong lòng bàn tay của hắn. Ta hiểu được, chấm ngoặc kép, nàng nói, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép. Nàng lại thấp giọng bổ sung một câu. Chúng ta không có thể làm đến giống như Kaguya tỷ tỷ đồng dạng toàn tâm toàn ý chỉ thuộc về ngươi. Một người. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Terumi Mây hai tay xít sao nâng bàn tay của hắn. Cho nên ngươi làm đến đã đầy đủ tốt. Chấm ngoặc kép. Ân. Yoru giống như nhẹ gật đầu. Ta cũng cảm thấy ta làm đến đặc biệt tốt. Ây. Chấm ngoặc kép. Terumi Mây bị hắn dạng này ngay thẳng cho làm cho chẹn họng xuống. Sau đó đáng yêu lật cái lớn Byakugan. Tự luyến nam nhân. Yoru rút tay mình về. Cười ha ha một tiếng. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi lựa chọn thế nào đều có thể. Ta sẽ không trách ngươi. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Hắn lời nói xoay chuyển. Hiện tại vấn đề mấu chốt là. Ta tối nay ngủ ở chỗ nào? Terumi Mây chớp mắt một cái. Người không phải quen thuộc ở lều vải sao? Yoru nháy mắt quẳng xuống mặt đi. Tại địa bàn của ngươi. Người để ta ngủ lều vải. Cái kia, chấm ngoặc kép, Terumi mây chậm rãi đứng dậy. Đem chính mình có lồi có lõm tư thái nhu hòa tựa vào trên người hắn. Khóe môi cong lên, hiện lên một vệt quyến rũ tiếu ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài theo Yoru trên lồng ngực điểm qua đi. Cuối cùng nhẹ nhàng đặt ở hắn bên môi. Muốn ngủ tại giường của ta bên trên sao? Yoru sắc mặt bình tĩnh, phảng phất hoàn toàn không có bị trêu chọc đến. Muốn, nếu như ngươi cùng giường lời nói. Ta cùng giường. Terumi mây trong mắt hiện lên một vệt xấu hổ chi sắc. Ngươi muốn làm gì? Muốn. Yoru nháy mắt đáp. Terumi mây dấu hỏi đầy đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Phanh. Bỗng nhiên. Yoru đem chính mình ngã vào nàng mềm trên giường. Đá rơi xuống giày thuận thế lăn một vòng. Cảm giác mình tựa như là bị cây bông bao vây đồng dạng. Thoải mái. Hắn nhịn không được tán thưởng một tiếng. Terumi mây xoay người lại. Không phục nhấc chân nho nhỏ đạp xuống bắp chân của hắn. Mau dậy đi. Đây là giường của ta. Người cùng ta khác nhau ở chỗ nào? Yoru đưa tay kéo một cái. Terumi mây nhất thời trên thân bất ổn. Lập tức ghé vào trên người hắn. Còn gầy hai lần. Yoru cảm khái âm thanh. Bóng tốt. Terumi mây luống cuống tay chân muốn từ trên người hắn bò dậy. Nhưng bị Yoru cái nào hai tay khóa lại eo nhỏ. Trong lúc nhất thời không tránh thoát. Ngược lại làm cho ma sát không ngừng. Để lẫn nhau đều có phản ứng. A, chấm ngoặc kép. Nàng bỗng nhiên sắc mặt hồng nhuận chôn đi xuống. Thân thể uốn éo a uốn éo. Muốn né ra cái kia cấn người. Yoru lại bỗng nhiên một cái xoay người. Nàng liền theo trên thân đến dưới thân. Muốn chạy trốn. Hắn giọng nói bên trong tràn đầy tiểu ý. Ngươi muốn làm. Nha. Chấm ngoặc kép. Terumi mây có chút hoảng sợ. Cho dù đáy lòng cũng kỳ vọng phát sinh cái gì. Nhưng lúc này vô ý thức liền sẽ lùi bước. Lúc này chỉ cần một cái ỡm ờ. Mơ mơ màng màng phía dưới. Ta muốn cái gì. Ngươi minh bạch. Yoru lại tại lúc này thoáng buông lỏng ra nàng. Để nàng và chính mình lại không thân thể tiếp xúc. Nhưng ngươi, nghĩ rõ chưa? Hắn từ trước đến nay đều không phải mê luyến thân thể. Hắn từ trước đến nay đều là trộm tâm trộm. Cho nên so sánh bây giờ được. Hắn càng để ý là hắn có hay không được đến trái tim của nàng. Hô, chấm ngoặc kép, Terumi mây nằm ở trên giường sâu sắc thở dốc. Ánh mắt ngơ ngác nhìn trần nhà. Thật lâu khó tả, ưa thích sao? Không vui sao? Muốn không? Không muốn sao? Nàng không biết. Hắn là thế giới này bên trên ưu tú nhất nam nhân. Tại chính nàng sinh thời. Không còn có gặp qua so hắn càng làm cho người ta động tâm tồn tại. Thoạt nhìn tựa hồ chỉ có cái này một lựa chọn. Có thể là. Terumi mây bỗng nhiên nhắm mắt. Hắn không phải thuộc về mình một người. Mà còn. Nàng cũng có chính mình muốn làm sự tình. Cùng muốn đạt tới lý tưởng. Nàng không hy vọng thủy quốc bị bụi bặm lịch sử che hết. Nàng hy vọng chính mình có thể trở thành như hắn tại Konoha đồng dạng địa vị cùng công trạng và thành tích. Nhưng ý vị này hai người lập trường tương đối. Tình cảm thật là tất cả sao? Thật là khó a. Mãi đến bên cạnh truyền đến Yoru nặng nề hơi thở âm thanh. Terumi mây vẫn không có nghĩ rõ ràng tâm ý của mình. Mãi đến nàng chợt nhớ tới một vật, nàng theo trong túi tiền của mình móc ra một cái thiên chỉ hạc tới. Đó là Conan rời khỏi Konoha lúc nhét ở trong tay nàng. Nói là đưa cho nàng lễ vật, cho tới nay cũng không có muốn ngồi dậy. Nhưng tại lúc này có ý nghĩ này, có thể, Conan là phải nói cho nàng cái gì? Terumi mây đem cái kia tinh xảo thiên chỉ hạc cầm tới trước mắt. Tại u ám thế giới bên trong. Nó là xinh đẹp như vậy cùng hoàn mỹ. Nàng vẫn luôn không bỏ được đưa nó mở ra. Bởi vì sợ chính mình gấp không quay về. Nhưng nhất xoắn suýt hiện tại. Nàng quyết tâm mở ra. Sẽ là gì chứ? Thiên chỉ hạc dần dần biến trở về gấp giấy. Phía trên có thanh tú chữ viết hiển lộ ra. Terumi mây thần sắc dần dần biến ảo không ngớt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.